Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1738, Quân Hôn Thiêu Đốt 15. Người đăng, HGSOZMOZE. Đến nỗi Tống Giật cùng Ngô Tiêm Nhu ở giữa sự tình. Không có kết hôn, liền có, trằn trọc đường sống. Ngẫu nhiên cái khác đội ngũ cần nữ tính lính đặc chủng làm nhiệm vụ thời. Điểm. Ninh Thư sẽ đi làm nhiệm vụ, mà Tống Giật cái đội ngũ này, đại đa số người đều nhàn tản trạng thái. Đầu nhi, bị thương, tại tăng thêm hiện tại giống như yêu đương, không tiếp nhận vụ, hơn nữa phía trên cũng không sẽ phái nhiệm vụ. Không làm nhiệm vụ cũng liền mang ý nghĩa không có tiền thưởng cầm. Đây cũng là công việc a, Ninh Thư còn có cơ hội cùng đừng đội ngũ đi ra nhiệm vụ. Tất nhiên. Đây đều là một chút tiểu nhiệm vụ. Nàng nhiệm vụ chính là trợ thủ. Bôn ba qua lại còn không bằng làm một cái to lớn nhiệm vụ cầm tiền thưởng. Nhiều, Ninh Thư không phải rất để ý điểm ấy tiền thưởng. Chính là hy vọng lý lịch của mình có thể trở nên đẹp một chút. Công huân là từng chút tích lũy ra tới. Dù sao cũng so một tấm giấy. Trắng đẹp mắt, thỉnh thoảng sẽ dành thời gian đi quân y viện thăm hỏi một chút bệnh nhân. Dù sao Ninh Thư vừa vào phòng bệnh, bầu không khí liền sẽ trở nên phi thường. Vi diệu, xác định quan hệ yêu đương. Ngô Tiêm Nhu đối Ninh Thư lòng cảnh giác mạnh hơn. Ôm Tống Giật cánh tay biểu thị công khai chủ quyền. Tống Giật thật không có nói cái gì. Chỉ là nhìn Ngô Tiêm Nhu. Rất khoan dung, rất cưng chiều. Ngô Tiêm Nhu như vậy là rất đáng yêu. Ninh Thư cười nhạt một tiếng. Chúc mừng Tống Giật cùng Ngô Tiêm Nhu. Tống Giật tổn thương cũng gần như khỏi hẳn, có thể xuống giường đi lại. Tại, tăng thêm thân thể nội tình vốn là không sai. Liền muốn xuất viện, Ngô Tiêm Nhu lại làm cho Tống Giật nhiều tại trong bệnh viện tĩnh dưỡng tĩnh. Dưỡng, nguyên nhân chính là Tống Giật xuất viện, liền lại muốn đi làm nhiệm vụ. Còn không bằng tại trong bệnh viện nhiều dưỡng dưỡng. Dù sao lại không cần, Tống Giật chính mình bỏ tiền. Ninh Thư đối với cái này chỉ là yên lặng cười một tiếng. Miễn phí đồ vật chính là đồ tốt, liền muốn tùy tiện chiếm lấy, là không cần Tống Giật bỏ tiền. Số tiền này đều là từ nhân dân người đóng thuế ra, hết lần này tới lần khác Tống Giật thật đúng là tại bệnh viện ở. Đoán chừng là muốn cùng Ngô Tiêm Nhu có nhiều ở chung cơ hội. Ninh Thư giờ khắc này trong lòng rất phức tạp, cuối cùng có thể rõ ràng. Người ủy thác tâm tình, rõ ràng đều là cùng một khuôn mặt, đột nhiên liền trở nên khác biệt, không có, chính trực cương nghị cảm giác, coi như lấy thế giới là địch, cùng người yêu cùng một chỗ liền thỏa mãn. Ninh Thư chỉ muốn nói, có bản lãnh từ bệnh viện lăn ra ngoài nha, không phải, muốn thế gian đều là địch, những tư nguyên này đều là quốc gia cùng nhân dân, cung cấp, có bản lãnh đừng dùng a. Ăn mặc ngủ nghỉ kia đồng dạng không phải người lấy ra. Cứng như vậy khí liền. Chết đói. Luôn cho là thoát ly thế tục. Hiên ngang lẫm liệt quyết tuyệt yêu liền mẹ nó. Muốn lên trời. Trước đó như vậy chịu đựng là kính trọng Tống Giật người trưởng quan này. Hiện. Tại trong lòng lửa này chính là từng cỗ để trong lòng tuôn. Ngươi tên là gì? Ta hiện tại cùng Tống Giật là nam nữ bằng hữu quan hệ. Về sau, Tống Giật liền nhờ các người nhiều hơn chiếu cố. Ngô Tiêm Nhu ôm Tống Giật cánh, tay hướng Ninh Thư nói. Loại này thấp cấp bậc xé. Tình cảnh Ninh Thư đã thật lâu không có gặp. Loại này diễu võ dương oai dáng vẻ. Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động. Vì một người nam nhân, hai nữ nhân lẫn nhau xé. Đem trong lòng nam nhân thiên, bình kéo hướng mình bên này làm thắng lợi. Ninh Thư cảm thấy lời nói đều không nghĩ trở về. Hoàn toàn chính là lãng phí. Nước bọt, nàng căn bản cũng không để ý chính mình tại Tống Giật trong lòng hình ảnh. Không yêu vô cầu, vô dục tắc cương. Mặc dù Ninh Thư không nói lời nào. Nghĩ một mình Ngô Tiêm Nhu vẫn cảm giác. Được xem thường, Ngô Tiêm Nhu chính là cảm thấy cái này nữ binh đối với chính. Mình xem thường, Tống Giật, đây chính là ngươi mang binh. Người khác nói chuyện với nàng, nàng đều không mang về một câu. Ngô Tiêm Nhu quyệt miệng thuyết phục. Ninh Thư nói ra, Ngô Tiểu Thư, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Không có Ngô Tiêm Nhu ở phía trước kéo Cửu Hận dẫn quái. Nào có Tống Dật uy, Phong Lẫm Liệt lên sân khấu cơ hội. Hiện tại muốn kéo nàng Cửu Hận, muốn đánh nàng cái này boss. Ninh Thư biểu, thị, cẩn thận các ngươi thanh máu rỗng dây về thành. Ninh Thư nhìn Tống Dật, trưởng quan, khỏi bệnh rồi cũng không cần tại trong bệnh viện ở, tất cả mọi người chờ ngươi trở lại đón nhiệm vụ đâu. Ngô Tiêm Nhu lập tức nói ra, ngươi còn có hay không một chút nhân tính, người đều bị thương, còn muốn cho người làm nhiệm vụ. Tống Dật cũng không phải robot, hắn là người, cũng sẽ đau, cũng sẽ chảy máu có được hay không? Ninh Thư mặt không biểu tình, thì ra liền Tống Dật khổ bức, những người khác liền không khổ bức, nhiệm vụ kia ai đi làm? Ngô Tiểu Thư ngươi đi làm sao? Ninh Thư lạnh lùng hỏi, đó không phải là còn có những người khác sao? Ta cùng ba ba nói làm Tống Dật nghỉ ngơi nhiều một chút. Ngô Tiêm Nhu trực tiếp nói, chẳng lẽ thiếu một cái Tống Dật, địa cầu liền không truyền? Vẫn là nói thiếu một cái Tống Dật, liền nước mất nhà tan rồi. Đánh pháo miệng đúng không? Ngô Tiêm Nhu đây chính là rảo biện, trộm đổi khái niệm, lực lượng cá nhân nhỏ bé, liền xem như một cái đinh ốc, cũng nên ở tại đinh ốc nên ngốc địa phương. Đây là trách nhiệm vấn đề. Ninh Thư Nhu huyệt thái dương. Tốt a, ngươi là nhân vật chính, ngươi nói cái gì đều đúng, các ngươi đều là đúng. Tống Dật đối Ngô Tiêm Nhu đối với chính mình giữ gìn rất được lợi, có vẻ như còn có chút hơi cảm động. Ai cũng hy vọng có thể qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt, làm sông sáo tại mưa bom bão đạn bên trong người. Những này quan tâm thật ấm áp lòng người, nhất là nữ nhân mình thích. Ninh Thư chính là nhịn không được ở trong lòng chửi một câu, sao sao sao, sức mạnh của ái tình thật rất lớn, phi thường lớn. Lão nhị ca cùng Chu Nghĩa đều lần lượt xuất viện, liền Tống Dật còn tại quân y trong nội viện nằm ngay đơ, hơn nữa còn là độc bá một cái phòng bệnh, vốn dĩ có 4 cái giường bệnh đầy đủ. Tống Dật cùng Ngô Tiêm Nhu đổi giường chơi, một ngày ngủ một tấm, qua lại đổi. Ninh Thư chính là ẩn ẩn cảm giác có chút nhức cả trứng a. Đội ngũ trong tất cả mọi người gào khóc đòi ăn lấy chờ đợi nhiệm vụ mệnh lệnh. Kết quả đội trưởng đi theo trong bệnh viện an ra đồng dạng. Một đám người mắt lom lom nhìn khác đội ngũ, tới tới lui lui, làm xong một cái nhiệm vụ lại một cái nhiệm vụ. Đám người chỉ có thể thở dài. Lão nhị ca, người có thể hay không đi cùng đầu nhi nói một chút nha? Chu Nghĩa hướng lão nhị nói, không có nhiệm vụ liền tự mình rèn luyện, mỗi ngày rèn luyện nhiệm vụ hoàn thành sao? Hiện tại Tống Dật cùng Ngô gia tiểu thư ngay tại yêu đương quan hệ này, đến Tống Dật về sau tiền đồ đều đừng không có việc gì hướng trước mặt bọn hắn thấu. Lão nhị nói như vậy, những người khác cũng không tốt nói cái gì, liền điều chỉnh trạng thái của mình. Bất quá Tống Dật như vậy xác thực rất làm vẫn luôn cùng hắn giúp đỡ lẫn nhau, có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương chiến hữu có chút thất vọng. Chu Nghĩa chỗ nào cạch cạch nói ra, đầu nhi trọng sắc khinh nghĩa quả thực không nên quá nghiêm trọng a. Ta vừa mới còn tại trên mạng cho tới một cái muội tử, đều làm cho ta không có hào hứng. Ninh Thư giật giật khóe miệng, ta cảm thấy ngươi đầu thứ ba nên ngừng một hồi. Tống Dật cùng Ngô Tiêm Nhu nói chuyện yêu thương toàn bộ quân đại viện đều biết, càng nhiều hơn chính là đàm luận Tống Dật muốn lên chức. Mà Ninh Thư một đoàn người liền tương đối khổ bức, quán thượng như vậy một cái cá vượt long môn cấp trên, thuộc hạ liền nhận lấy xa lánh, nơi có người liền có khập khiễng. Từ lần trước làm nhiệm vụ, các nàng đã có một đoạn thời gian không có làm nhiệm vụ, ngoại trừ Ninh Thư có đôi khi nhất điểm vụn vặt nhiệm vụ lớn nhiệm vụ không có làm. Hết chương.